Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1591, chương 1593, nửa bước siêu thoát vận mệnh thạch bản hàng nhái. Thu hoạch lần này chủ yếu đến từ 5 vị thần linh bản thể cùng Lăng Sang Đơ 2 đại phân thân. Đến mức còn lại cơ hồ có thể xem nhẹ. Theo Lăng Sang Đơ 2 đại phân thân trên thân, Lý Trường Sinh thu được 2 đoàn hạch tâm cùng 2 kiện thần khí. Cái này 2 kiện thần khí đều là cao cấp thần khí. Phẩm giai cùng uy lực đều tại phía xa U Lơ Chi Cung phía trên. Theo tinh thần lực phản hồi đến xem, toàn bộ đạt tới cực phẩm lang hoàn chí bảo cấp. Đáng tiếc, Lý Trường Sinh không phải thần linh, không cách nào hoàn toàn phát huy cái này 2 kiện cao cấp thần khí uy lực. Tác dụng tự nhiên không lớn. 2 đại phân thân hạch tâm, ngoại trừ chứa đựng đại lượng thần lực, thần tính bên ngoài, cũng tồn tại không ít một đoạn ký ức, đủ để cho Lý Trường Sinh đối Lăng Sang Đơ thu hoạch được tiến một bước hiểu rõ. Đến mức đến từ 5 vị thần linh bản thể thu hoạch, chủ yếu vẫn là 5 cái quang minh hệ thần cách, nếu như đưa chúng nó toàn bộ giao cho Lê Minh nữ thần hấp thu. Nếu như lại có đầy đủ thần lực, Lê Minh nữ thần có cơ hội tại trăm năm viên đạt tới cường đại thần lực giai đoạn. Cái này 5 cái thần cách đối Lý Trường Sinh đồng dạng tác dụng không lớn. Chỗ dùng lớn nhất cũng là lấy ra khen thưởng hoặc là dụ hoặc Lê Minh nữ thần vì hắn làm việc. Tại to lớn như vậy dụ hoặc dưới, tin tưởng vô luận là chuyện gì, Lê Minh nữ thần đều chọn đáp ứng. Mặt khác, còn có mấy món phẩm giai không thấp thần khí, nhưng vẫn như cũ đối Lý Trường Sinh không có bao nhiêu tác dụng. Trừ cái đó ra, Lý Trường Sinh còn thu được một số như là túi không gian, giới chỉ, vòng tay loại hình không gian vật phẩm. Tại dung linh cấm trận phụ trợ dưới, không bao lâu, những thứ này không gian vật phẩm liền bị đều mở ra, lộ ra một đống lớn rực rỡ muôn màu bảo vật. Trong đó, Lý Trường Sinh biểu thị chỉ nhận biết đại bộ phận bảo vật, còn lại bảo vật còn phải từ từ tra tìm tư liệu. Dù là rất nhiều bảo vật đối với hắn không có tác dụng gì, vẫn như cũ để Lý Trường Sinh thu hoạch tương đối khá. Hoàn toàn có thể đem một số phù hợp cửu chuyển kim thân yêu cầu bảo vật lấy ra hấp thu. Tin tưởng có thể cho cửu chuyển kim thân đạt tới viên mãn, để thân thể của hắn cường độ càng tiến một bước. Trong số những bảo vật này, Lý Trường Sinh xem trọng vẻn vẹn chỉ có một khối bàn đá. Khối này bàn đá năng lượng ba động đạt đến cực phẩm lang hoàn chí bảo cấp. Lý Trường Sinh hiểu qua đại vận mệnh thuật, có thể từ phía trên cảm nhận được nguồn gốc từ vận mệnh ba động. Lý Trường Sinh cảm giác đầu tiên cũng là trong truyền thuyết vận mệnh thạch bản. Nhưng vận mệnh thạch bản làm thế nào có thể chỉ có lang hoàn chí bảo cấp? Tối thiểu nhất cũng là siêu thoát lang hoàn chí bảo tồn tại. Thậm chí không chỉ một tầng thứ. Dù sao vận mệnh thạch bản không cần phải nói khẳng định là chủ vật chất vị diện trần nhà cấp bảo vật một trong hàng nhái. Lý Trường Sinh quan sát một hồi, cuối cùng có phán đoán. Mặc dù chỉ là vận mệnh thạch bản hàng nhái, nhưng cũng tuyệt đối là hàng nhái bên trong tinh phẩm. Trung quy vẫn còn có chút tác dụng. Nếu như Lý Trường Sinh tu luyện đại vận mệnh thuật, liền có thể dựa vào khối này vận mệnh thạch bản hàng nhái, tuyệt đối có thể tăng tốc đại vận mệnh thuật lĩnh hội tốc độ, đồng thời có thể tăng phúc đại vận mệnh thuật uy lực. Thế mà Lý Trường Sinh tinh lực chủ phải đặt ở đại ngũ hành thuật cùng đại âm dương thuật phía trên, tạm thời không có lĩnh hội đại vận mệnh thuật ý nghĩ. Đại vận mệnh thuật tuy mạnh, nhưng cũng chưa chắc thì so cái khác 10 vị trí đầu đại đạo cường phía trên một cái cấp bậc. Huống chi đại ngũ hành thuật cùng đại âm dương thuật vẫn tồn tại liên hệ. Đến mức còn lại bảo vật, Lý Trường Sinh thì không thế nào để ý. Ngược lại là có không ít có thể đem ra luyện khí. Đến Lý Trường Sinh loại tình trạng này, tuyệt đại bộ phận bảo vật đã không có tác dụng gì. Huống chi còn là đến từ thế giới khác sản phẩm. Phù hợp Lý Trường Sinh có thể nói ít càng thêm ít. Không thể không nói chính là, Lý Trường Sinh thuận tiện lấy đi mấy cỗ thiên sứ thi thể, cũng đều là bên trong cao giai thiên sứ thi thể. Chỉ cần chiết xuất những này thiên sứ thi thể, đủ để cho 2 con mèo meo xí thiên sứ huyết mạch đạt tới hoàn mỹ giai đoạn. thực lực của bọn nó cũng sẽ thu hoạch được một chút tăng lên. Lý Trường Sinh cất kỹ chiến lợi phẩm, lập tức đem Tà Dương Chi Thần thần cách thả vào quang ám chi môn. Lần này, hắn đồ 5 vị thần linh, tin tưởng có rất lớn khả năng để quang ám chi môn siêu thoát lang hoàn chí bảo cấp. Đương nhiên, đồng dạng không thể thiếu ác ma quân chủ linh hồn. Để Lý Trường Sinh im lặng là, lần này kéo chân sau chỉ sợ là ác ma quân chủ linh hồn. Cùng yêu tinh thế giới tương liên 9 quạt đại hình thâm uyên chi môn. Mỗi một quạt đối ứng một vị ác ma quân chủ. Ngoại trừ một vị xem thời cơ không đúng sớm một bước chạy trốn ác ma quân chủ bên ngoài. Còn lại 8 vị ác ma quân chủ đều bị Lý Trường Sinh chém giết. Có một nửa đã dung nhập quang ám chi môn. Cũng may mắn ác ma quân chủ tồn tại chia cao thấp. Còn lại 4 vị ác ma quân chủ linh hồn. Còn có 2 vị thuộc về trung cấp ác ma quân chủ. Một cái tương đương với 2 cái cấp thấp ác ma quân chủ linh hồn. Cơ hồ cùng nhược đẳng thần lực thần linh hồn tương đương. Nhưng bởi vì quang minh hệ thần tính quan hệ, trung quy vẫn là muốn kém một bậc. Kể từ đó, Lý Trường Sinh căn bản không có khả năng để quang ám chi môn đem 5 vị thần linh hồn đều hấp thu, nhiều nhất chỉ có thể hấp thu 3 vị nhược đẳng thần lực thần linh. Lý Trường Sinh cũng có nghĩ qua đánh hắc ám thần hệ chủ ý. Nhưng địch quá nhiều người, trung quy sẽ rất phiền phức. Nói không chừng ngày nào địch nhân liền sẽ liên hợp lại. Liên thủ vây quét Lý Trường Sinh. Không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Dù là quang minh thần hệ cùng hắc ám thần hệ thế như thủy hòa, nhưng chỉ cần có đầy đủ lợi ích, hắn nhóm đồng dạng tồn tại chân thành khả năng hợp tác. Dưới loại tình huống này, Lý Trường Sinh cũng chỉ đành tiếp tục đánh vực sâu không đáy chủ ý. Đối với cư trú ở thần quốc thần linh tới nói, ác ma quân chủ không thể nghi ngờ lại càng dễ giải quyết. Không chỉ có ác ma quân chủ không có có thần quốc, đồng dạng ác ma quân chủ ở giữa cũng không tồn tại lấy hữu tình. Dù là đồng minh chỉ sợ cũng là ngươi lừa ta gạt. Tốt như vậy mục tiêu Lý Trường Sinh tự nhiên không có khả năng bỏ lỡ. Quang ám chi môn bắt đầu luyện hóa cũng hấp thu quang minh hệ thần linh cùng ác ma quân chủ linh hồn. Ở trong quá trình này, đại biểu quang ám chi môn điểm sáng cũng tại từ từ đi lên. Đợi đến 2 vị nhược đẳng thần lực thần linh hồn bị hấp thu về sau, bao quát 2 cái trung cấp ác ma quân chủ linh hồn ở bên trong, tất cả ác ma quân chủ linh hồn cũng bị đều tiêu hóa. Cái này trực tiếp để thiên đường chi môn cùng địa ngục chi môn đều đạt tới cực phẩm lang hoàn chí bảo cấp, cả 2 liên hợp lại đã vượt qua thí thần thương, lại không có tránh thức siêu thoát. Chủ yếu là cùng ngũ phương kỳ mang đến cho hắn một cảm giác cũng không hoàn toàn nhất trí. Chỉ có thể nói có bộ phần tương tự. Chỉ là cùng thí thần thương so sánh. Quang ám chi môn cho người cảm giác có chút tại thí thần thương phía trên. Nói tóm lại, quang ám chi môn đã vượt qua thí thần thương. Lại không có hoàn toàn siêu thoát lang hoàn chí bảo phạm trù. Chỉ có thể coi là nửa bước siêu thoát. Cứ như vậy kẹt tại một cái lúng ta lúng túng cấp độ. Muốn hoàn toàn siêu thoát, còn muốn tiếp tục tăng lên mới được. Nhìn trong tay còn lại 3 cái quang minh hệ thần cách, Lý Trường Sinh không thể không quyết định gần đây đi một chuyến vô tận thâm uyên. Thuận tiện lấy giúp mị ma nữ vương giải quyết những cái kia ngủ phục không được ác ma quân chủ. Có mị ma nữ vương làm nội ứng, tin tưởng không sẽ có bao nhiêu nguy hiểm. Đồng thời thiếu đi những thứ này lực cản, tin tưởng có thể tiến một bước gia tốc huyết chiến tiến trình. Trước đó, Lý Trường Sinh còn muốn tinh luyện xí thiên sứ tinh huyết, để cho 2 con mèo meo thực lực thu hoạch được tăng lên. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.